Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1692, chương 1692, nội bộ, TGNCVKLLI số chữ, 2010 thời gian đổi mới, 2019-09-03-11-7:30 nói là một tòa mộ. Trên thực tế, đây chính là một tòa quang ngốc ngốc dãy núi. Chỉ một cái liếc mắt nhìn, ít nhiều có chút giống như là một tòa to lớn quan tài. Tuy nói là kia địa linh tổ sư đã từng nhắc nhở một phen này tổ vu mộ sơ lược cách cục. Nhưng chi tiết cụ thể chỗ, nhưng là có thể sẽ theo thời gian trôi qua. Địa mạo thay đổi, mà từ từ rời, những thứ này thay đổi. Được Lâm Phi đến chính mình nhận, dựa vào kia phong thủy chi thuật, tòa sơn mạch này ở trong mắt Lâm Phi. Chính là đổi một bộ dáng. Các nơi huyệt mát, từng cái phơi bày ở Lâm Phi trước mắt, mà một cổ đậm đà sát khí. Cơ hồ là không cách nào át chế giao long một dạng phóng lên cao. Che khuất bầu trời, bao phủ cả tòa sơn mạch. Rất nhanh, Lâm Phi chính là phong tỏa ở phía trước trăm dặm nơi một mảnh huyệt mát. Nơi đó sát khí như thế đậm đà, nhưng là hướng ra phía ngoài lưu động, cuồn cuộn không ngừng. Hiển nhiên chỗ này huyệt mát, là theo ngoại giới tương thông. Đi theo ta, sau khi tiến vào, một cổ sát khí cơ hồ là đập vào mặt. Này toại trong động dũng động trận trận đỏ như màu máu sương mù. Đang vọt tới lúc, giống như là rất nhiều cây đao nhỏ đồng thời thổi qua thân thể. Cũng còn khá, Lâm Phi có tổ vu huyết hộ thân. Rất dễ dàng liền xuyên qua những sát khí này, đi tới nội bộ. Lại lần nữa chân đạp đất sau đó, trước mắt chính là một mảnh huyết vụ mù mịt, thỉnh thoảng còn có một chút quỷ dị hồng quang ở phía xa chợt lóe rồi biến mất. Thoạt nhìn là một mảnh giống như chết yên tĩnh, ngoại trừ kia yên lặng lưu động ngọn lửa bên ngoài, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Lâm Phi với Bạch Phát chân nhân sau khi đi vào, lập tức ở chung quanh quét mắt một vòng, nơi này chính là trong mộ địa bộ. Đang không có gặp gỡ nguy hiểm gì sau đó, Bạch Phát chân nhân lúc này mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, này tổ vu trong mộ quỷ dị vạn đoan, chết ở chỗ này pháp tướng đều là không phải số ít. Nếu là xui xẻo một ít, vừa rơi xuống đất khả năng liền gặp gỡ nguy hiểm gì. Cũng còn khá, bây giờ nhìn lại, hai người mình vận khí vẫn tính là không tệ. Tổ vu huyết tức ngã là rất đậm đà. Lâm Phi giơ tay lên nắm một cái trước mắt huyết khí. Là có thể rất rõ cảm nhận được. Này ẩn chứa trong đó cực kỳ đậm đà tổ vu huyết. Coi như là ở chỗ này cái gì cũng không liên quan. Chuyên tâm luyện hóa những huyết khí này. Chắc hẳn cũng sẽ là một khoản không tệ thu hoạch. Chỉ là, chỗ này nhưng là sống lâu rồi. Lại khả năng bị kia có mặt khắp nơi tổ vu huyết tức nhuộm dần. Bãi đất hoang vắng bên trong từng có truyền thuyết. Một vị pháp tướng tham luyến nơi đây huyết khí, một hơi thở nơi này ngây người hơn 10 năm, chờ đến hiện thân lần nữa thời điểm, cả người cũng đã biến thành một cụ không có linh trí huyết thi. Bây giờ chúng ta phải đi nơi nào? Bạch Phát chân nhân cũng biết, Lâm Phi đi tới nơi này, là muốn tìm người, chỉ là này tổ vu trong mộ tự thành nhất phái. Địa vực rộng lớn, nếu muốn chuyển lên một vòng, còn không biết phải tới lúc nào. Lâm Phi lại không trả lời, chỉ là nhận rõ phương hướng một chút, liền mang theo Bạch Phát chân nhân, hóa thành hai đạo độn quang vạch qua chân trời, hướng về một phương hướng đi. Sau một nén nhang, hai người trải qua một nơi sườn núi, Lâm Phi phảng phất như là phát hiện cái gì như thế. Nhất thời sắc mặt động một cái, ngay lập tức sẽ rơi xuống. Trước mắt, chỉ là một tòa bình thường đỉnh núi, cũng không có chỗ gì đặc biệt. Nói cứng có đáng giá gì chú ý chỗ. Liền nơi này huyết khí, nhìn qua như là mỏng manh một ít. Nhưng mà, một điểm này lạc ở trong mắt Lâm Phi. Nhưng là nhất thời biết, tự mình tiến tới đúng rồi. Nơi này là địa phương nào? Nhưng Bạch Phát chân nhân nhưng là có chút không giải thích được. Nhìn trái phải đi, đều có nhiều chút không hiểu. Không biết, cáp, Lâm Phi đúng là không biết nơi này là địa phương nào. Chỉ biết là, nơi này nhất định là Trục Phong chân nhân đã từng đã đến địa phương. ban đầu ở với Trục Phong chân nhân tiếp xúc bên trong. Đó là lặng lẽ ở tại trong cơ thể, để lại một đạo bí mật khí tức. Bây giờ cũng chính là dựa vào hơi thở kia, mới có thể truy tung tới. Vốn là, coi như là Lâm Phi, cũng không khả năng ở một vị pháp tướng hậu kỳ trên người dễ dàng như thế làm ra tay chân. Nhưng người nào để cho Trục Phong chân nhân lúc ấy dùng được kia phù triện. Cuối cùng đi sâu vào đến thần niệm tầng diện, Lâm Phi mới có cơ hội nhờ vào đó phù triện, ám độ Trần Thương làm ra tay chân. Chỉ là, tìm hơi thở kia, đến địa phương này sau đó, hơi thở kia lại cũng giải tán. Ngay tại Lâm Phi nhất thời mất đi phương hướng, ở chỗ này từ từ đi tìm thời điểm, hai người, nhưng cũng đến nơi này tổ vu trong mộ. Một người trong đó, chính là Triệu Thanh Dương. Ta nói, ngươi không phải là dẫn lộn đường đi, mà với Triệu Thanh Dương đi chung với nhau, chính là Trần Lão Quỷ. Chỉ là, hắn sau khi đi vào, chính là nhìn chung quanh một chút, nhất thời nhíu mày, chỗ này có chút kỳ quái. Ta trước mấy năm qua thời điểm, nơi này huyết khí còn không có bây giờ nồng như vậy buồn bã. Có bản lãnh liền chính mình đi vào. Nếu không cũng đừng nói nhảm. Triệu Thanh Dương nhưng là câu nói đầu tiên đổi rồi trở về. Tâm lý khỏi phải nói nhiều chán ngán làm nũng rồi. Nhắc tới, Triệu Thanh Dương cũng là quá xui xẻo. Vốn là thật tốt một cái sắp tới tay đại vu huyết trí. Ở dưới con mắt mọi người, bị người cho miễn cưỡng cướp đi, cũng đã đủ khó chịu. Ai biết, bây giờ còn muốn với một cái như vậy chán ghét đồng đội hợp tác. Vốn là, Triệu Thanh Dương đúng là dự định giống như là Vạn Sơn lão tổ nói như vậy. Tới gặp lại Lâm Phi, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, đều là cảm thấy, coi như là chính mình đối mặt hai người kia, cũng thật sự là có chút không có nắm chắc. Lại nghe nói đều là Nam Hoang lục đại môn phái chi nhất Trần Lão Quỷ, cũng bị Bạch Phát chân nhân hai người cho đoạt một lần. Lúc này mới tìm tới cửa, chủ động nói lên hợp tác. Nhắc tới, hai người vì mỗi người môn phái lợi ích, trước đúng là đã từng nhiều lần phát sinh qua va chạm. Quan hệ cũng không tính là hòa thuận, nhưng là lần này, Triệu Thanh Dương là thực sự phải nghĩ đến thật tốt hợp tác một phen. Ai biết cái này Trần Lão Quỷ thật đúng là cho là chính mình chủ động cầu tới môn rồi như thế. Dọc theo đường đi bộ kia quỷ thái độ cũng không cần nói. Đơn giản là có điểm tốt liền muốn độc chiếm. Không có chút nào đem mình coi ra gì. Càng không ngữ là, cái này Trần Lão Quỷ cuối cùng nghèo lạ thương. Nói thế nào cũng là đại phái trưởng lão. Kết quả trên người lại là liền một giọt tổ vu huyết cũng không có. Lúc đi vào sau khi đều vẫn là chính mình cho trên nệm. Cứ như vậy còn một bộ ai cũng không coi vào đâu thái độ. Dọc theo đường đi chọn tam lấy bốn. Này đặt ở trên người người đó đều không thể nhẫn a. Nói thật, muốn là không phải cân nhắc đến. Cái này Trần Lão Quỷ đúng là có mấy phần thực lực. Bây giờ Triệu Thanh Dương đã sớm bỏ lại cái hắn hành động của mình rồi. Ha ha, tính khí ngược lại là quá lớn. Ta nói ngươi nếu là có này tính khí, làm gì không hướng kia hai người phát đi. Trần Lão Quỷ khinh thường cười lạnh một tiếng. Nếu ta là ngươi, trước hết vội vàng ở chỗ này gom một chút tổ vu huyết. Một cái đại phái trưởng lão, gật liên tục tổ vu huyết cũng còn không ra nổi. Ngươi cũng không ngại mất mặt. Triệu Thanh Dương nhưng là cười lạnh một tiếng. Nói xong câu này sau đó, chính là lười để ý rồi. Hắn cũng coi là thấy rõ rồi. Cái này Trần Lão Quỷ là có chút bị hai người kia làm có chút tinh thần thất thường rồi. Với một cái phong tử, cũng không có gì hay so đo. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.